Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Đắc Thắng trở về. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu mọi người tụ tập ở đi thông bên. Trong thành đường chính cạnh, quần chúng kích động, hoan hô hô to, Salo Ryan, Salo Ryan, Salo Ryan. Ang Ma bị kéo vắt đến đám người trước xếp, thấy một chi như từ núi thây biển máu trong đi ra quân đội. Các binh lính khôi giáp hư hại không chịu nổi, dính đầy máu tươi, làm người ta nhìn mà sợ. Đang từ mục dương nhân cửa nối đuôi mà vào, cửa thành chưa xây lại xong, bọn họ xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, vòng qua Kaenertha vương tử pho tượng, rồi sau đó hợp quy nhất chỗ đi về phía bắc. Các binh lính đều nhịp tiếng bước chân, cho dù là ở ồn ào trong tiếng hoan hô, cũng có thể nghe rõ ràng, giống như lôi vang lên trống trận vậy, để cho người nhiệt huyết sôi trào. Cao lớn Salo Ryan người tìm thần người mặc điêu khắc trước Sunfuri huy hiệu hoàn hảo bản giáp. Phía trên tràn đầy vết thương, sau lưng kéo đã bị vết máu hoàn toàn nhuộm đỏ kim văn phi gió. Lưng đeo thần khí sơ đom cơ, tay cầm Sunfuri quân đoàn cờ chiến, mặt mũi nghiêm túc, đi ở đội ngũ trước bưng. Ta cũng biết, Salo Ryan đại nhân nhất định sẽ thành công. Cái đó khoác lác vệ binh mặt đầy sùng bái. Cũng ở đây từng lần một vị này Quetzalcoatl chiến sĩ cường đại nhất tên chữ. Ang Ma không hiểu hỏi, Sunfuri quân đoàn chiến thắng cự ma. Hắn trước khi đi. Sunfuri quân đoàn đang hướng Tovasa phương hướng di động, nghe nói là muốn ở Quetzalcoatl phần lớn quân đội vững vàng bị vong linh kềm chế thời điểm. Phòng bị cự ma thừa dịp hư mà vào, chẳng lẽ đã sớm ở Đá Suider Ma Pháp học viện công phòng chiến trong tổn thương nguyên khí nặng nề. Cự ma lại một lần nữa không an phận tấn công, sau đó bị Sunfuri quân đoàn đánh bại. Nào chỉ là chiến thắng. Tovasa bị Sunfuri quân đoàn hoàn toàn san bằng. Bên cạnh người vây xem kích động đáp lời. Cái gì? Ang Ma kinh hãi. Tovasa cố nhiên kém hơn Amani cự ma mấy đời tổ chức tổ Oman. Nhưng vững chắc trình độ. Vậy tuyệt không phải huyết tinh linh phát hiện có binh lực có thể công phá. Junerjin tương đương coi trọng cái này cắm vào Quetzalcoatl nội địa căn cứ tân tiến. Ở bên trong phái chú liền hàng loạt tinh nhuệ quân đội. Sunfuri quân đoàn là làm sao làm được? Đây hoàn toàn là một cái kỳ tích. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, người tìm thần liền dẫn Sunfuri quân đoàn. Rút ra trừ cái này cái đã uy hiếp chúng ta mấy trăm năm cự ma cứ điểm quan trọng. Đúng vậy, ta nghe nói người tìm thần tự mình dẫn một chi do Spellbreaker. Đi xa người du hiệp và ma đạo sư tạo thành tinh nhuệ hỗn biên tiểu đội. Âm thầm vào Tovasa, một lần hành động chém giết cự ma mấy cái chiến tranh thống lĩnh. Thừa dịp cự ma rơi vào hỗn loạn đang lúc này mới thu được thắng lợi. Rất nhiều người vây xem cũng gia nhập vào, díu ra díu rít thảo luận. Mấy tin tức linh thông sĩ quan, cũng ở đây tâm sự mình phân tích. Ta phải nói cái này chiến thuật nhất định chính là ở mạo hiểm. Chúng ta có lực lượng tinh nhuệ, cự ma lại không có sao. Đừng quên những cái kia dáng người to lớn cuồng bạo già. Bất kỳ một người nào cũng để được cho một chục binh lính. Nếu không phải thanh kia tên là Sơ Đom Cơ, thần khí. Cuộc chiến đấu này căn bản không có thể thắng lợi. Ang Ma trừng mắt nhìn. Có cơ hội hắn nhất định hỏi một chút Salo Ryan người tìm thần. Liên quan tới cuộc chiến đấu này cặn kẽ đi qua. Ở hắn xem ra, Sơ Đom Cơ đúng là chống lại cự ma đồ sắc bén. Nhưng không nghĩ tới sẽ tốt như vậy khiến cho không có cự ma uy hiếp. Thu phục rừng Eversong độ khó sẽ giảm nhanh một nửa trở lên. Huyết tinh linh lại cũng không cần thời khắc cảnh giác Tovasa phương hướng cự ma. Mấy ngàn binh lực được giải phóng ra ngoài, chuyên tâm đối phó ở trong rừng rậm du đãng vong linh. Nói đúng, không sai, còn được quy công cho Ang Ma đại nhân mang về Sơ Đom Cơ. Mọi người rối rít gật đầu, vì vậy bọn họ thảo luận đối tượng lại từ cuộc chiến đấu này biến thành Ang Ma tự mình. Các ngươi nói Ang Ma đại nhân là làm sao để cho vương quốc Stormwind đám người kia loại mục sư và chúng ta tốt hơn? Ta trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Những thứ này xa tại đại lục một đầu khác loài người, lại có thể sẽ đối với chúng ta đưa ra giúp đỡ. Không dối gạt các ngươi nói, đám kia bàn tay bạc thánh kỵ sĩ mới vừa lúc tới. Ta còn cảm thấy bọn họ không việc gì. Bao gồm đám kia liền tấm thuẫn cũng cầm không vững huyết kỵ sĩ không phải là một đám vung vũ khí. Mục sư sao? Tác chiến kỹ năng còn không bằng ta dưới tay tân binh đâu. Vậy không biết xấu hổ cho mình dạy danh tự này. Kết quả đâu? Hôm qua chính là 50 tên bị loài người dạy dỗ. Liền vũ khí cũng còn cầm không vững huyết kỵ sĩ. Ở cảng Dương Buồm tứ cố vô thân đánh lui gần ngàn vong linh tấn công. Vẫn là linh thương vong. Coi như những vong linh kia không mạnh bao nhiêu, cái này cũng cơ hồ là không thể nào chiến tích à. Một người sĩ quan thở dài nói. Tiếng thán phục rất nhanh nối thành một phiến. Không người so những nghề nghiệp này quân nhân hiểu hơn. Linh thương vong, ba chữ hàm nghĩa. Không dứt những thứ này. Còn có Lordaeron loài người giáo hội, ta nghe nói Ang Ma đại nhân giúp bọn họ đánh trận thắng trận. Bọn họ nhưng mà vô cùng cảm kích, nghe mọi người thảo luận, Ang Ma cảm giác được mình phải bù lại một chút, mình không ở nơi này đoạn thời gian. Que Thaler rốt cuộc phát sinh cái gì? Chuyện phát triển, thuận lợi được giống như nằm mơ như nhau. Hắn căn bản không tin mình làm vậy chút chuyện tốt có thể lấy được như thế nhiều hồi báo. Đột nhiên một cái uy nghiêm thanh âm vang khắp đúng phiến quảng trường. Anne, Alaberlo, hoan nghênh trở về, Que Erthler các tướng sĩ. Ngày hôm nay, các ngươi để cho mặt trời vinh quang một lần nữa theo sắp cả vùng đất này. Ta đại biểu tất cả đồng bào, hướng các ngươi chí dĩ cao quý nhất kính ý. Ang Ma hướng bắc nhìn lại. Chỉ gặp thân hình cao lớn Kaenertha vương tử đứng ở đám người trước bưng. Ngôn hành cử chỉ đều tràn đầy hoàng gia khí độ, đặc biệt là bất phàm. Sau lưng còn đi theo rất nhiều tùy tùng, giống nhau là tới đón tiếp đắc thắng trở về Sunfuri quân đoàn. Vì Que Thaler, Salo Ryan giơ cao cờ chiến, giống to, vì Que Thaler, mọi người cùng kêu lên đáp lại. Sunfuri quân đoàn binh lính, người vây xem cũng gia nhập vào, tiếng reo hò xông phá trời cao, vang vọng thật lâu không ngừng. Chúng ta sẽ cẩn thận dò xét thánh thụ Selatan tình trạng, rồi sau đó đem tin tức hồi báo cho đại Druid, cứu tự nhiên và sinh mạng. Đây là chức trách của chúng ta. Vương tử điện hạ, ám dạ tinh linh Druid hơi khom người thi lễ, bước lui ra gian phòng. Hắn là ám dạ tinh linh đoàn sứ giả một thành viên. Fendro Starkem mang tới Druid một trong. Fendro sấm rền gió cuốn, quyết định trợ giúp liên minh sau đó. Liền lập tức dẫn nửa số nhân viên đi theo chạy tới mới vừa tiến về phía trước đến Otterac dãy núi. Đồng bộ quân đội liên minh bắt đầu thực hiện mình cam kết. Câu thông tự nhiên hóa đi tuyết động. Vì đại quân đi lại sáng tạo có lợi điều kiện, đồng thời liên lạc bên trong tộc, để cho sau này xen bên trong áo nghị viện đồng liêu. Ở Dalaran pháp sư dưới sự giúp đỡ tới, còn dư lại một nửa người, thì bị hắn phái đến Que Thaler, cha xem cùng The Sanuel hài cốt kết hợp chung một chỗ thánh thụ Selatan tình trạng. Những thứ này ám dạ tinh linh hoàn toàn không giống tưởng tượng như vậy khó mà tiếp xúc. Ang Ma, có ngươi ở bên người thật là ta may mắn. Kaenertha cầm lấy rượu trên bàn bình, rót hai ly rượu trái cây, cầm lên một ly ngồi về mềm mại ghế ngồi, đồng thời dùng ánh mắt tỏ ý Ang Ma không nên câu nệ. Ang Ma bồi theo Kaenertha, hao phí một buổi trưa thời gian. Đầu tiên là tiếp kiến Vương quốc Stormwind Thánh Quang Giáo hội phương diện sứ giả. Tên này sứ giả là Benedictus Đại Giáo chủ thân tín. Hắn tâm trạng vô cùng kích động, nói liên tục Đại Giáo chủ bỏ mặc từ danh nghĩa riêng. Vẫn là đại biểu Vương quốc Stormwind Giáo hội, thậm chí là đại biểu tất cả thành kính Thánh Quang tín đồ. Cũng phải cảm tạ Angma giải cứu hắn ân sư Alonsus Fao. Sống lại Fao Đại Giáo chủ, đã thông qua nào đó không muốn người biết phương thức, gặp được mình ái đồ Benedictus. Nghe sứ giả kể lại, Benedictus thật giống như không ngần ngại chút nào ân sư vong linh khu. Vị này mới nhậm chức Đại Giáo chủ đối với Thánh Quang thể ngộ sâu, đã siêu thoát ra khỏi bên ngoài những ràng buộc. Phao Đại Giáo chủ hôm nay đang bắc quận một cái bí mật chỗ. Phá Salatat, Blade of the Black Empire bóng tối nói nhỏ, định hoàn toàn nắm trong tay cái này cầm thần khí. Sứ giả nói, Benedictus Đại Giáo chủ, nguyện ý lấy chính thức hợp tác và chữa bệnh trợ giúp phương thức. Báo đáp Angma ân tình, cái này làm cho Kaenertha vương tử cao hứng vô cùng. Sau đó đưa đi Lordaeron giáo hội sứ giả, liền đơn thuần là qua tới biểu đạt cảm ơn thôi. Angma ở Thánh Quang tu đạo viện phòng ngự chiến ở giữa, hành động vĩ đại. Quả thật đến giúp liền bọn họ. Kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc sứ giả thì biểu thị, bọn họ mặc dù rất khó từ trong chiến tranh rút người ra, nhưng còn thì nguyện ý phái ra sắc giáo quan, trợ giúp huyết tinh linh huấn luyện mới thánh kỵ sĩ. Lịch sử luôn là tràn đầy trùng hợp tính. Huyết tinh linh thánh kỵ sĩ quân đội vẫn bị Kaenertha vương tử lấy lễ truy điệu đồng bào máu danh nghĩa, đặt tên vì huyết kỵ sĩ. Hắn rất coi trọng chi này chưa thành hình quân đội, đem coi là nếu thời gian dài, át sẽ thay thế Spellbreaker quân đội thành là Quetherler đứng đầu chiến lược tinh nhuệ. Điện hạ, ta chẳng qua là ở một ít trong chuyện, nhẹ nhẹ đẩy một cái, có thể lấy được hôm nay thành quả. Tất cả đều dựa vào tại điện hạ sáng suốt, và mọi người chung nhau cố gắng. Angma cầm ly rượu lên khẽ nhấp một cái. Vậy ngồi xuống, đây không phải là lời nhún nhường. Hôm nay thành tựu là tất cả mọi người chung nhau cố gắng thành quả. Có Salo Ryan người tìm thần, Ló Cơ Thơ Ma, Handiron cùng nổi danh tướng lãnh, dẫn quân đội thu phục lãnh thổ quốc gia. Hoàn Mỹ phát huy sơ đom cơ tác dụng, Rom Mắt, Thái Lôi Ti Tháp cùng mạnh đại ma đạo sư tu bổ ma lưới cùng The Sunwell. Đối với thánh thủ Selatan ném vào toàn bộ tinh lực, mà Lady Lordran như vậy ở tương lai danh mãn Azeroth anh hùng. Vậy đi ở bị Angma tăng nhanh trưởng thành trên con đường. Angma quả thật chỉ là đúng lúc đẩy một cái mà thôi. Đối mặt những thứ này trải qua 5 tháng chỉ lệ, đã sớm kinh nghiệm 10 phần nhân vật anh hùng. Hắn có thể tạo được cũng chỉ có thúc đẩy tác dụng. Angma có, bất quá là quen thuộc Azeroth lịch sử tiến trình ưu thế mà thôi. Thế giới ít đi hắn còn là giống nhau vận chuyển, mọi việc chỉ dựa vào mình là không thể thực hiện được. Azeroth có quá nhiều thâm minh đại nghĩa hạng người, chỉ cần để cho bọn họ thấy đứng ở tự thân lập trường lên khó mà phát giác vấn đề, liền sẽ lập tức làm ra có phản ứng. Bánh răng xe một khi chuyển động, liền sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền, sau đó cái này khổng lồ máy móc liền sẽ vận chuyển hết tốc lực, nhanh chóng đem thế giới kéo dài một cái hoàn toàn bất đồng lịch sử quỹ tích. Bất quá ưu thế này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Đây là một cái thế giới chân thật, đang đứng ở tay kiếp tập trung bùng nổ lúc hỗn loạn kỳ. Liền Angma cũng không dám nói mình có thể ở như vậy một cái thế giới hỗn loạn bên trong, một mực làm ra chính xác lựa chọn. Qua một ngày quang cảnh, cặn kẽ rõ ràng Quetherler hiện trạng sau đó, Angma mới biết Lâm Nguy bị đảm nhiệm Kaenertha vương tử. Kết quả là một cái biết bao sáng suốt người lãnh đạo. Hắn không có ở đây đoạn này thời gian, Rất nhiều thế lực cũng hoặc nhiều hoặc ít bởi vì Ang Ma đã từng là cử động. Đối với huyết tinh linh đưa ra cành ô liu, huyết tinh linh cần đồng minh, càng cần hơn tất cả có thể để cho mình đi ra khốn cảnh trợ giúp. Vương tử cho thấy cực kỳ sáng suốt thái độ, để cho hai bên hợp tác được ở tốt đẹp mở đầu trong bắt đầu. Ang Ma phụ trách mở ra cục diện, Kaenertha thì bén nhạy bắt cơ hội tốt, là huyết tinh linh phục hưng thắng ghi bàn thắng đếm. Lời đồn đãi luôn là không thật, bên ngoài bây giờ liên quan tới Ang Ma tin đồn, chí ít một nửa là không ngừng bị gieo rắc người thêm dầu thêm mỡ sản vật. Ở nguy nan đang lúc, mọi người luôn là đem hy vọng ký thác vào những cái kia sống ở dưới đèn pha anh hùng trên mình. Cũng vui vẻ tại giao khẩu tương truyền những thứ này tấm gương nhân vật cao thượng cử chỉ. Jenner chịu ở lên đường vượt Tây trước, cho huyết tinh linh đưa tới trợ giúp. Thực thì nể tình huyết tinh linh đột nhiên bị kiếp nạn phân thượng. Có lẽ Ang Ma giúp nàng tháo ra tư tưởng, quả thật đưa đến một chút thúc đẩy tác dụng, nhưng tuyệt không phải nàng giúp người khi gặp nạn toàn bộ lý do. Ang Ma thành danh hoàn toàn ở tại hắn tìm về thánh thụ Selatan, kinh nghiên cứu qua điều tra. Các ma đạo sư phát hiện, nếu như thánh thụ khôi phục sinh cơ, càng ngày càng khốn khổ huyết tinh linh ma ghiền vấn đề. Có lẽ có thể có được giải quyết. Kết quả tin tức này bị mấy cái trẻ tuổi pháp sư truyền ra ngoài. Nói gì, The Sunwell ở Ang Ma đại nhân dưới sự cố gắng đã đang khôi phục. Bên trong, chúng ta trong huyết quản rất nhanh là có thể lần nữa dòng nước chảy dùng không hết áo thuật năng lượng. Sau đó Ang Ma là được huyết tinh linh đại anh hùng. Mọi người đào ra hắn tất cả mọi chuyện hành động. Là hắn làm, không phải hắn làm. Dù sao toàn bộ cũng gắn ở hắn trên đầu. Bệnh thành xuất sắc tuyệt luân câu chuyện, càng truyền vượt ngoại hạng. Kaenertha nhìn Ang Ma, ánh mắt lấp lánh, thở dài nói, không phải tất cả mọi người đều có thể xem ngươi như vậy. Ở mấu chốt của sự tình tiết điểm lên, đưa đến ảnh hưởng sâu xa thúc đẩy tác dụng, ngươi đối với vậy ba cây thần khí xử lý, là chúng ta nhương trừ cự ma uy hiếp, sáng lập một chi có thể so với Spellbreaker tinh nhuệ quân đội, giành được vương quốc Stormwind giáo hội cảm kích. Càng không cần phải nói tìm về thánh thụ Selatan và lấy được ám dạ tinh linh trợ giúp. Ta thật rất may mắn có ngươi ở bên người ta. Ang Ma khiêm nhường nói, nếu là không có vương tử điện hạ biết người thiện đảm nhiệm, ta bây giờ sợ rằng vẫn là một cái tên chưa từng có ai biết đến nhỏ pháp sư đây. Kaenertha cười to, hai tiếng, hỏi, nói một chút ngươi tương lai dự định. Ta là chỉ, nếu như ngươi là huyết tinh linh người thống trị nói, sẽ làm gì? Ang Ma sợ hết hồn, xem xét chốc lát, phát hiện Kaenertha nói không giống như là có ám chỉ gì khác sau đó. Mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, vĩ mô tới xem, tích cực tham dự chư tộc liên quân, dĩ vãng cố bộ tự phong tuyệt không thể thực hiện, đánh bại quân đoàn Burning âm mưu. Không chỉ là vì Azeroth, cũng là vì tự chúng ta. Từ chi tiết bắt tay nói, điện hạ ngài biết, 1 vạn năm trước, Tô Lạp Mã thành ma lưới tiết điểm lên, từng chồng nổi danh là A Khảm hơn ngươi, ma lực cây. Sau đó bị vĩnh hằng chi giếng nổ nơi hủy diệt. Chúng ta có thể noi theo cái này một cách làm, bất quá cũng không phải tự chọn dục loại cây. Như vậy dây dưa lúc quá lâu, mà là phái người và đêm chi tử phương diện tiếp xúc. Lấy được tương quan bồi dưỡng số liệu. Hơn nữa ta nhận vì chuyện này cũng có thể nhờ giúp đỡ tại ám dạ tinh linh. Có lẽ chỉ có một vị druid, trong tay liền cất giữ A Khảm hơn ngươi ma lực cây loại cây vậy nói không chừng. Tóm lại đa tuyến cũng vào, nếu như rừng Eversong ma lưới tiết điểm lên. Cũng có thể trồng ma lực cây mà nói, bất luận là chậm tách gia tộc nhân ma ghiền, vẫn là hệ thống phòng ngự cung cấp có thể, đều là diệu dụng vô cùng. Thật ra thì ma lực loại cây, ngay tại một cái tên thành sơn cốc hành giả Pháp La Đinh Druid trong tay. Nhưng Ang Ma Tổng không thể chỉ mặt gọi tên nói ra. Kaenertha cau mày trầm tư chốc lát. Đây là một cái ý tưởng tốt. Ta sẽ phái người thi hành chuyện này. Bất quá chúng ta đã mấy ngàn năm không cùng những cái kia cầm mình phong tỏa ở trong thành đêm chi. Từ tiếp xúc qua, ta đối với lần này không ôm hy vọng quá lớn. Chuyện ở người là, điện hạ, Ang Ma nói, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Kaenertha hói tiếng, đi vào. Một cái quân trang ăn mặc sĩ quan liền vội vã đi vào. Qua loa thi lễ, sau đó tràn đầy căm giận nói. Điện hạ, Garithius cầm người chúng ta phái đến. À, ngài vẫn là xem tin chiến sự đi. Sau đó sĩ quan hai tay dâng lên một bản nhuốm máu giấy bằng da. Dê, Kaenertha nhận lấy cẩn thận đọc. Chân mày càng nhíu càng sâu. Cuối cùng dứt khoát cầm giấy bằng da dê đưa cho Ang Ma. Trong tin chiến sự kiểu chữ rất viết ẩu. Hẳn là ở tương đương khẩn trương tình cảnh trong nhanh chóng viết xuống. Những cái kia hắt ở trên giấy vết máu lại là nhìn thấy mà giật mình. Ang Ma chỉ nhìn hai lần, sắc mặt liền âm trầm xuống. Sao Dung Kiều, xem hình A-Trích bằng https://pbs.tw-img.com/proofies/10357787897050.0t0t9lk.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tuyencv.com/kaiuat-noi-quat-noi-dat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.